Chương 308, Thứ Cát Sĩ, mùng 6 tháng 6. Mùng 10 tháng 5 thời điểm, Tạ Tử An thư nhà đến. Thư nội dung ngoại trừ việc nhà Vân An liền chỉ có hắn cùng Vân Ý dự thi thứ tự, xem lên đến chỉ là đơn thuần báo bình an mà thôi. Hồng Tảo thấy thế có chút kỳ quái, lòng nói cái này dự thi đều kết thúc, nàng công công cho nhà viết thư thế nào còn như thế lời ít mà ý nhiều, đặc biệt tại nàng bà còn mang đứa nhỏ nhanh sinh dưới tình huống. Đại gia, Hồng Tảo thử hỏi, ta cha có phải hay không nhanh ra đến sớm đâu? Tạ Thượng lắc đầu nói, ít nhất còn phải một tháng. Cha viết thư này ngày là 17 tháng 4, chính là yết bảng ngày. Mặt sau còn muốn đi lễ bộ học lễ nghi, sau đó bệ gặp, linh yến, dạo phố, tạ ơn, bái yết khổng miếu đi thích đồ ăn lễ. Chờ này đó tân tiến sĩ nghi trình đều hoàn thành, còn muốn tham gia quán tuyển. Quán tuyển Hồng Tảo nghi hoặc hỏi, còn muốn dự thi nghĩ một chút, Hồng Tảo lại hỏi, là thi thứ cát sĩ sao? Ân Tạ Thượng gật đầu nói, tân khoa tiến sĩ chỉ có trải qua quán tuyển hậu mới có thể trao tặng chức quan. Trong đó dự thi loại ưu người trúng cử Hàn Lâm Viện vì thứ cát sĩ, hạng nhì người, lại ý nghĩa dự thi thứ bậc thủ quan. Được rồi, Hồng Tảo chịu phục, còn có dự thi. Cho nên không trách nàng công công không có thời gian viết thư nhà. Đại gia, Hồng Tảo lại hỏi, ngươi nói ta cha là làm huyện lệnh tốt, vẫn là lưu kinh chức vị tốt? Tạ Thượng nói, đương nhiên là lưu kinh triều đình có lảng tránh chế độ, không cho quan viên ở quê hương cùng có gia tộc sản nghiệp địa phương nhậm chức, để tránh thân hữu hàng xóm nhờ và làm việc thiên tư. Cho nên cha làm chi huyện liền không thể giống ra ra đồng dạng tại bản tỉnh làm. Mà mặt khác tỉnh, tuy nói cũng có chút không sai, nhưng thực tế trong địa phương tốt phạm là có thiếu đều sẽ lập tức bị người bù thêm. Triều đình hiện còn không cho tân tiến sĩ đến nhận chức địa phương bình thường cũng không lớn tốt. Nghe Tạ Thượng như thế nhất nói, Hồng Tảo nháy mắt sẽ hiểu, đồng ý nói, đại gia nói là, ta cha thật là lưu kinh tốt. Dù sao thiên tử dưới chân, thật nhiều cơ hội. Tạ Thượng nhịn không được buồn cười, ngươi cho rằng lưu kinh là nghĩ lưu liền có thể lưu? Hồng Tảo vòng vòng con mắt không nói gì, lòng nói nàng không phải cảm thấy nàng cha chồng là cái mặc cho số phận người. Tạ Thượng cũng không nói thêm lời nói. Trong lòng cũng tại nghĩ, tính này, phụ thân hắn bổ nhiệm đã xuống đi chỉ không biết phân đi nơi nào. Khi Tạ Tử An đang nhìn báo tin vui, quan sai đưa tới tiệp báo đầy mặt ngộng bức hắn Tạ Tử An, một cái tam giáp cùng tiến sĩ, thứ cát sĩ đây là nằm mơ đi. Hắn thê huynh Vân Ý ở một bên cũng là gương mặt khó có thể tin, nhất khoa thứ cát sĩ mới lấy 20 người, mà Tạ Tử An thứ tự còn tại phía sau hắn 40 tên, ngoài ra trước mặt hắn còn có hơn 101 người. Điều này sao lấy cũng lấy không đến hắn muội phu A Tam Giáp lấy thứ cát sĩ không phải là không có, nhưng đều là 25 tuổi phía dưới thanh tuấn, mà Tạ Tử An năm nay đều 37. Tạ Phúc nhìn Tạ Tử An không nói lời nào, nhanh chóng tiến lên cùng quan sai hỏi thăm, thẳng đến xác nhận là thật thì báo, không phải vui đùa, mới vừa phái tiền thưởng. Tạ Tử An suy nghĩ thật lâu sau không bắt được trọng điểm, ngẩng đầu hỏi Vân Ý, nhị ca, chẳng lẽ nói ta đưa đi quán tuyển 15 bài thơ cũ văn làm được đặc biệt tốt? Vân Ý cũng nghi hoặc, có phải hay không văn chương của ngươi là nhà ngươi lão thái gia sửa đổi cho nên đặc biệt ném Hàn Lâm Viện học sĩ nhóm khẩu vị? Dù sao nhà ngươi lão thái gia nguyên chính là Hàn Lâm Viện xuất thân. Tạ Tử An càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, có thể chính là cái này duyên cơ, không thì lại không lý. Do nào khác tự cho là tìm được nguyên nhân, Tạ Tử An vui mừng khôn xiết đứng lên, cười nói, thứ cát sĩ liền thứ cát sĩ đi, ta liền làm cái này khoa không trùng, lại niệm 3 năm sách. Vân Ý nghe vậy nhịn không được hận nói, ngươi liền vênh báo đi, cẩn thận ta gõ ngươi đánh lén. A Tạ Tử An cười ha ha, được rồi, hiện liền xem ngươi được cái gì quan. Vân Ý quan ngày hôm sau cũng xuống, là đại lý tự thất phẩm bình sự tình. Đối với này Tạ Tử An cũng là cực kỳ không biết nói gì. Vân Ý nhưng là cái hoàng khố. Không thì Vân lão thái gia có thể ở hắn đậu cử nhân sau không cho hắn đến kinh thi hội ngươi làm bình sự tỉnh. Tạ Tử An trên dưới đánh giá Vân Ý, nhị ca, ngươi hội thẩm án sao? Vân Ý lơ đến nói, sẽ không, học đi mặc kệ như thế nào nói cái này đều so phóng ra ngoài cường, huống chi vẫn là cái thất phẩm. Tạ Tử An vừa nghĩ cũng đúng, nhịn không được cười nói, xem ra sau này 3 năm, chúng ta đều đem tại một chỗ. Tạ Tử An là mùng 6 tháng 6 đến ra. Sớm Tạ Thượng liền dẫn thúc thúc các huynh đệ chạy tới Đại Lưu thôn bến tàu nên đón, vì để cho càng nhiều người nhìn đến bản thân phong cảnh. Tạ Tử An phóng tư mật Tạ ra thôn bến tàu không cần, đem thuyền dừng ở công cộng bến tàu. Lý Mãn Độn cũng đứng ở trong đám người xem náo nhiệt. Hắn nhìn Tạ Tử An xuyên một thân màu xanh quan phục, lòng nói thân gia xem ra là được cái quan thất phẩm, chỉ không biết là cái phóng ra ngoài huyện lệnh vẫn là Lưu Kinh chủ sự người bên cạnh lại đang nghị luận, Tạ lao gia quan này phục bổ tử tại sao là đen, không có thêu chim mông, cái này quan văn bổ tử không phải đều là thêu loài chim bay sao, cái này cái gì đều không có là mấy phẩm, chúng ta huyện thái gia là thất phẩm, bổ tử thượng thêu là khê xích, huyện thừa lao gia bát phẩm, bổ tử thượng thêu là hoàng ly. Cái này quan bát phẩm đều có bổ tử, Tạ lao gia lại không có bổ tử, Tạ lao gia sẽ không còn chưa được quan đi không phải nói nhất trung tiến sĩ liền phong quan sao, đúng rồi. Các ngươi ai biết năm đó Tạ lao thái gia bổ tử là cái gì, Tạ lao thái gia cao trung đều là hơn 50 năm trước chuyện xưa, năm đó nghị luận Tạ lao thái gia bổ tử một đám người đều đã làm cổ, cho nên lập tức nhưng lại không có người có thể đáp. Tạ thượng nhìn đến hắn cha ngực màu đen bổ tử trước là sửng sốt, chuyển tức mừng rỡ như điên. Cha, Tạ thượng áp chế trong lòng mừng như điên tận lực bình tĩnh hỏi, ngài đây là chúng cử thứ cắt sĩ sao, may mắn trước mặt mọi người. Tạ Tử An cũng là gương mặt phong khinh vân đạm. Nghe được tin tưởng, Tạ Thượng ánh mắt nháy mắt liền sáng. Hắn sùng bái nhìn xem Tạ Tử An lòng nói, hắn thái gia gia thứ cát sĩ, phụ thân hắn thứ cát sĩ, hắn tương lai cũng phải tranh cái thứ xuất cật tặt mới tốt. Tạ gia mặt khác phòng người lại là nghe ngốc, Tạ Tử An không phải tam giáp sao, như thế nào liền thứ cát sĩ đâu, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Tạ Tử An như cũ tại nhi tử cùng huynh cháu tộc cám hạ một đường phong cảnh về tới Tạ gia đại trạch gặp được Tạ lao thái gia. Tạ lao thái gia đối với đại cháu trai có thể tuyển thượng thứ cát sĩ cũng là mừng rỡ, cái này một phần cao hứng nháy mắt lại bỏ thêm ba tầng. Tạ Chi Ngộ tâm tình lại có chút thương cảm. Hắn nghe hắn nương Nguyễn Thị khi còn sống nói quá năm phụ thân hắn làm thứ cát sĩ ba năm, gia dụng toàn dựa vào mẹ hắn của hồi môn duy trì không tính. Ngày Tết còn muốn cho lão gia phụ mẫu cùng chính phòng mang hộ tiền phụ thân hắn có thể đi đến sau này một bước kia, mẹ hắn cũng là không thể không có công lao. Nhưng bây giờ, trừ bọn họ ra huynh đệ, nhưng còn có người lại nhớ bọn họ nương chính là hắn cha, mấy năm nay cũng đều quên đi, quên năm đó hắn mới xuất sinh khi hắn đặt tên hắn là gọi Chi Ngộ cố nhân. Câu chuyện cơm trưa sau Tạ Tử An hồi Minh Hà viện nhìn thấy Vân Thị, có chút cao hứng, ta nguyên bản lo lắng ta không tới nơi tới chốn ngươi liền sinh. Ta về đến nhà khi ngươi ở cứ không thể gặp mặt nói chuyện. Hiện nhìn đến ngươi, ta an tâm. Ngươi lúc này thai tượng vô cùng tốt, mà sau này 3 tháng, ta đều ở nhà, ngươi cũng có thể an tâm ở cứ. Phu thê kinh nguyệt không thấy, Vân Thị đối Tạ Tử An tất nhiên là dị thường tưởng niệm. Hiện nhìn Tạ Tử An bình an đến ra, sau đó lại nghe đến hắn lời nói này, Vân Thị trong lòng tất nhiên là an ủi nam nhân cũng vẫn muốn nàng đầu 3 tháng thăm viếng thời gian. Đầy đủ Tạ Tử An tế tổ mời khách dùng. Tạ Tử An lật một hồi lịch, cực nhanh liền quyển định 15 tháng 6 mở ra từ đường tế tổ, 20 tháng 6, 21, 22 mời khách. Vung xuống lịch, Tạ Tử An lại cùng Vân Thị nói ra, hiện liền xem ngươi cái này một thai, nếu vẫn nhi tử, 15 tháng 6 liền vừa lúc thượng ra phả. Vân Thị tự giác cái này thai thai giống cùng năm đó hoài Tạ thượng cùng loại, trong lòng biết 89 phần 10 là nhi tử, nhưng nàng cẩn thận quen. Không phải thời cơ chín muồi không chịu nói ngoa, liền chỉ cười nói, thiếp thân cũng ước gì cho thượng nhi thêm cái huynh đệ lúc chẳng vạng, đám tiểu tư nâng đến Tạ Tử An từ kinh thành mang hộ trợ. Về các loại hồng xiềng, phô bày tràn đầy một sân. Mấy thứ này, Tạ Tử An nói cho Vân Thị, ngươi xem phân công đi. Vân Thị cười nói, mấy ngày nay nhà chúng ta việc nhà nhiều là thượng nhi tức phụ quản. Ta làm cho người ta đem nàng gọi tới á. Tạ Tử An nghe vậy cười nói, thượng nhi tức phụ đây liền có thể thay tay ngươi đứa nhỏ này thông minh, Vân Thị không tiếc khen, đặc biệt hội tính sổ. Chuyện này người vừa mới báo tốt trướng, nàng ở một bên tổng số liền tâm tính đi ra, liền bản tính đều không muốn. Chỉ nàng bình thường cũng không nói. Nếu không phải lần trước quản sự tính sai rồi trướng, nàng mở miệng bắt bỏ, ta còn không biết nàng có bản sự này. Ta hỏi nàng đều là thế nào tính, nàng nói nàng liền nghĩ trong đầu có một cái bản tính. Sau đó đem quản sự nói tính ra lấy trong đầu cái kia bản tính đánh một lần là được. Còn có thể như vậy, Tạ Tử An cũng là nghe ngốc, cái này có thể tính được chuẩn chuẩn. Vân Thị khẳng định nói, thượng nhi cũng không tin, liền lấy trong nhà năm cũ sổ sách đến thi nàng, kết quả thượng nhi tức phụ đều tính đúng rồi thì ngược lại cho thượng nhi tức phụ thật bản tính, nàng cũng không lớn tính đến, luôn đẩy sai tính châu có loại sự tình này. Tạ Tử An hứng thú, vuốt cằm suy nghĩ nói, khi nào ta cũng thí nghiệm một hồi. Vân Thị cười nói, Thượng Nhi hiện liền cùng hắn tức phụ luyện tập. Cái này trong đầu gậy bản tính biện pháp, nghe nói hiện cũng đã có thể tính đến ngũ vị đếm. Tạ Tử An lập tức biết nghe lời phải nói, ta đây đi hỏi Thượng Nhi nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Tạ Thượng cùng Hồng Tào đến phòng hảo hạng ăn cơm tối. Nhìn đến đầy đất hồng xiềng, Tạ Thượng lập tức thân thiết hỏi, cha, ngươi lúc này vào kinh cho ta cái gì? Có Tạ Tử An cười nói, trực đại thi hương văn tuyển, tân khoa tiến sĩ bát cổ văn tập, lịch khoa khôi văn thưởng tích đều có làm một cái thùng, trên thùng có cái thẻ, ngươi tìm xem. Tạ Thượng nhìn đến Tạ Thượng ngốc dạng, Hồng Tào đỡ chán, lòng nói, thiên hạ cha mẹ đều là như nhau, tỉ như kiếp trước, cha nàng mẹ cũng không ít cho nàng đưa 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng. Sau bữa cơm chiều, Tạ Tử An cùng Tạ Thượng đi Ngũ Phúc Viện, Hồng Tào thì cùng Vân Thị thu thập mặt đất hồng xiềng. Bởi vì ngày nóng, lúc này đồ ăn ngược lại là không nhiều, dương thư lại là không ít. Bởi vì trên thùng đều có cái thẻ, Hồng Tào chỉ cần đem thùng đưa đến ký tên Thượng Địa Thanh Vân Viện, Ngũ Phúc Viện có thể. Đưa đi Ngũ Phúc Viện dương thư chừng 8, Hồng Tào lòng nói cũng không biết trong này người nào là cho Tạ Thượng còn lại thùng nhiều là tơ lụa da lông đồ trang sức chờ châu báu, thậm chí còn có tinh xảo đồ sứ. Bởi sắc trời đã tối, Hồng Tào cùng Vân Thị cũng vô tâm nhìn kỹ, chỉ làm cho người đối đơn tử vào kho, chờ được rảnh lại xem.